Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1080, chương 1081, khuyết điểm. 6. Càng, rượu này uống ước chừng một đêm, đến rồi nhất sau Diệp Lăng uống là hoàn toàn say, bước đi đều là vừa đi ba lắc, cuối cùng vẫn là ba nữ đỡ hắn về tới trong nhà. Diệp Lăng say không có chút nào thua thiệt, người này là ai đến cũng không cự tuyệt a. Phải biết rằng cái này mãn phủ chung nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người a. Một người một ly hắn đều bay đến ngoài 9 tầng mây. Đông phương nổi lên bong bóng cá bạch, Diệp Lăng mới đi vào gian nhà bên trong, lôi kéo Đông Châu tay cười híp mắt, hai mắt vô thần, tấm tắc, tiểu bảo bối của ta a. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao lại đột phá đến tiên đế nữa nha? Còn có hai người các ngươi, cũng dám phiết hạ lão tử chạy đến lôi vực, mỗi một người đều đáng bị đánh đít, nên nghiêm phạt. Vừa nói chuyện Diệp Lăng lớn một cái ở rượu, thân thể run lên, lập tức cười hắc hắc, nhìn ba cái khuôn mặt sắc bất đắc dĩ nữ nhân trực tiếp nhào tới. Tới hầu hạ lão tử thay y phục. Còn có a, hầu hạ cái kia. Các ngươi hiểu a hát. Ha ha, Diệp Lăng vừa nói chuyện trực tiếp đứng dậy, mà hậu thân tử mềm nhũn, trực tiếp té ở giường lên. Ba nữ nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, bắt hắn cho bới hết sạch bỏ vào núp ở trong chăn. Dám lớn một chút công phu Diệp Lăng đi nằm ngủ cùng heo tựa như. Đông Châu xoa xoa cái trán mồ hôi lắc đầu. Tỷ tỷ, ta nói Diệp Lăng phía trước chính là chỗ này tửu lượng a. Hắn ngốc a, không biết dùng tiên lực bà. Đem, liền ép ra ngoài. Đông Châu bất đắc dĩ nói. Phía trước nàng mới vừa lúc tới Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa cũng vừa tới. Ba người cũng không thế nào khoái trá. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm thủ đoạn rất cao a. Không có ra một năm Đông Châu liền tâm phục khẩu phục. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Hắn a cùng huynh đệ mình uống rượu. Cho tới bây giờ đều không dối trá. Uống đi, một người nam nhân bả vai trên. Lên, chống gì đó cũng thật nhiều. Uống say cũng tốt ngủ. Không giống như là chúng ta nữ nhân. Có thể không cần gánh chịu nhiều như vậy. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Làm cho hai nữ về trước đi, chính mình lưu lại chiếu cố Diệp Lăng, dù sao Táng Hoa cùng Đông Châu đang chiếu cố về phương diện này vẫn là so với nàng thiếu chút nữa. Huống hồ nàng cũng đã lâu không cùng Diệp Lăng cứ như vậy đơn độc chỗ qua. Nữ nhân mà, ích kỷ tinh lý đều là rất mạnh, một luồng mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở phòng trong. Ánh đến rồi giường lên. Trầm Nguyệt Tâm đơn trưởng vung lên, cái màn giường trực tiếp rơi xuống, nhìn Diệp Lăng lẩm bẩm miệng, say huân huân, Trầm Nguyệt Tâm không thể nín được cười cười, nếu như chúng ta đều là người thường, ở trái đất trên, lên, sinh sống cả đời tốt biết bao nhiêu, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tặng cho bất luận kẻ nào. Trầm Nguyệt Tâm nắm Diệp Lăng tay, thì thào nói, bây giờ Trầm Nguyệt Tâm đã thân bất do kỷ a, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, một đường trên lên, cất giấu điểm điểm tích tích vui cười, lưu đến lấy về sau ngồi xích đu chậm rãi trò chuyện. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Thẳng đến chúng ta ra chỗ cũng đi không được. Ngươi còn vẫn như cũ. Coi ta là thành. Tay trong lòng bảo. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất. Chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Thẳng đến chúng ta ra chỗ cũng đi không được. Ngươi còn vẫn như cũ. Coi ta là thành. Tay trong lòng bảo. Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi hát trên địa cầu kinh điển bài hát cũ. Nắm Diệp Lăng tay cũng là từ từ thay đổi gấp, ấm áp ở giữa bọn họ không ngừng xuất hiện. Diệp Lăng mặt trên, lên, cũng là thay đổi ôn nhu rất nhiều. Thân thể nhất chuyển hướng phía Trầm Nguyệt Tâm, Điềm Mỹ tiến vào mộng tưởng. Không biết qua bao lâu Diệp Lăng mới tỉnh lại. Xoa xoa đầu, cảm giác được hoa mắt váng đầu. Lấy sau không thể lại như thế uống. Đầu thật là đau nhức a. Thủy, Thủy, Diệp Lăng thì thào nói. Con mắt còn có chút mơ hồ đây. Hắn chứng kiến một thân ảnh đứng lên, đưa tới trong tay mình một chén nước, là Trầm Nguyệt Tâm, nàng liền lẳng lặng ngồi ở bên giường xem cùng với chính mình. Không một chút sốt ruột, cô lỗ, Diệp Lăng miệng lớn uống một chén nước, mà sau ngồi dậy, sâu ra một hơi, xoa xoa đầu, ta người nào thời gian dài bao lâu? Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, ngươi à, ngủ một ngày. Thật sớm trên, lên, ngủ, hiện tại đã là rạng sáng, ngủ té ngã heo tựa như, ngủ nhanh một ngày một đêm a. Diệp Lăng lắc đầu, vỗ vỗ đầu của mình, cục cưng, cho ta ấn ấn đầu đi, còn có chút không thoải mái vậy. Diệp Lăng khẽ cười nói, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu mười ngón tay đặt nhẹ Diệp Lăng đầu. Lực đạo vừa lúc, rất thoải mái. Bảo bối ngươi hối hận không? Hối hận yêu ta, cùng rất nhiều nữ nhân cộng đồng chia sẻ một cái ta. Để cho ngươi chịu tội. Diệp Lăng nhắm con mắt, chậm rãi nói. Trầm Nguyệt Tâm cũng là nở nụ cười. Cười rất là ngọt mỹ. Ngươi à, luôn là rất tự luyến. Người nào thích ngươi, một cái tiện lưu manh. Còn rất tự luyến, ta à không có chút nào hối hận. Hối hận có ích lợi gì? Ta hiện tại thầm nghĩ kiếp sau. Kiếp sau ta gặp phải ngươi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi làm ta Trầm Nguyệt Tâm một người nam nhân. Tới khi đời này a, coi như những thứ này bọn muội muội ta phòng chừng cũng sẽ không đồng ý rồi. Hai người không nói gì thêm. Cứ như vậy lẳng lặng ngây ngô. Diệp Lăng bả, đem Trầm Nguyệt Tâm kéo đến giường lên, ôm nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt sắc, là trong sáng như vậy, thân ảnh của hai người ở ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi dưới. Kéo thật lâu, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng sáng sớm đã rời giường, cùng mấy người ăn cơm về sau liền đi tới đại điện bên trên. Đại điện trên, lên. Ba yêu gồm bốn đại thần thú cùng với Mạc Tinh, Trầm Nguyệt Tâm bọn người ở. Còn có Hoàng Phủ Triều Ca đám người. Những thứ này đều đã coi như là Diệp Lăng thành viên nòng cốt. Án ngươi nói như vậy. Hiện tại chúng ta lôi vực ở nơi này chu vi thượng đẳng lãnh thổ bên trong. Chỉ có thể coi là nhị lưu. Diệp Lăng nghe Trầm Nguyệt Tâm kể xong xung quanh cường đại thế lực chi sau hỏi. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, lôi vực mặc dù nói có hỏa gia tam ma cái này ba cái cao cấp cường giả, nhưng là bên dưới tiên đế cũng là tu vi quá yếu. Mạnh nhất cũng bất quá là tam kiếp mà thôi, trung kiên lực lượng hay là quá thiếu a. Như vậy đi, làm cho các huynh đệ đều dành thời gian tu luyện, phúc lợi cùng tư nguyên vấn đề có thể không cần suy nghĩ. Hiện tại loạn thế phủ đầu. Tất cả tài nguyên đều xa xa không có thực lực tới trọng yếu. Đây mới là lập đời căn bản. Diệp Lăng cũng là quyết định thật nhanh đạo. Hắn nhưng khó mà nói chắc được lúc nào còn lại thế lực đánh liền tới. Một ngày đến rồi nguy cơ thời điểm. Chẳng lẽ còn phải hướng cửu kiếp lãnh thổ viện binh? Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Những thứ này ta đều biết đánh lý hảo. Được. Nếu như này ta an tâm, chúng ta đã an ổn đủ trăm năm, kế tiếp nên là lôi đình hành động. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, trong đại điện mọi người từng cái đều là tinh thần rất. Nghe được có ỷ vào đánh hắn nhóm liền kích động trong lòng. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, bốn đại thần thú, Diệp Lăng đang nói rơi dưới, thất yêu trực tiếp ngẩng đầu. Nhìn Diệp Lăng ánh mắt đều là tràn đầy cực nóng màu sắc. Yếu nhất thượng đẳng lãnh thổ có hay không khiêu chiến lực? Tối cường người tam kiếp tiên đế trình độ. Diệp Lăng mỉm cười. Cây hồng hay là muốn nhặt mềm bóp a? Chung quanh đây.